Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 68, thế giới mới manh mối. Nguyệt Thụ ý thức nói mạnh cũng mạnh, nhưng là bây giờ nói yếu cũng yếu, xem như người chiến bại. Hắn bị trấn áp, cũng liền tại bảy thần lúc rời đi mới có thể thông qua một chút lỗ thủng thao tác một ít chuyện. Tại bên ngoài, Nguyệt Thụ ý thức muốn ảnh hưởng một cái có tinh linh huyết mạch Phanet, còn cần Negeri đem hắn thôi miên mới có thể hoàn mỹ điều khiển. Nói cách khác, Nguyệt Thụ ý thức kỳ thật rất yếu gà một cái, chỉ cho nên bây giờ có thể nhấc lên không nhỏ sự tình. Thứ nhất là Chromi nhân vật chính quang hoàn, cái này để Nguyệt Thụ ý thức dễ dàng cho điều khiển hắn. Thứ hai là Vĩnh Hằng Trích Nhiệt giả ngầm đồng ý, thậm chí trợ giúp. Thứ ba thì là Nguyệt Thụ ý thức đối với tinh linh điều khiển, để hắn nắm giữ một chút tinh linh tộc tàn lưu lại bí tàng. Bây giờ là dùng một chút ít một chút. Thứ tư là Nguyệt Thụ ý thức lưu lại một chút quyền hạn, để hắn có thể dò xét cái thế giới này phát sinh cùng tinh linh một ít chuyện. Bởi vậy hắn nắm giữ không ít tin tức, mà đến diệt trừ cái này 4 giờ, Nguyệt Thụ ý thức kỳ thật đã trải qua không có bao nhiêu năng lực. Dù sao hắn hiện tại chỉ là một cái bị nuôi nhốt gia súc, có thể gọi 2 tiếng, nhưng lại không cách nào rời đi lồng chim. Hắn dựa vào đúng ngọn nguồn di tích khống chế, bày ra cục này, tầng tầng tiến lên, chỉ cần kế hoạch không có sai lầm, Chromi cây đao này liền có thể thu hoạch được đủ để can thiệp bàn cờ thắng bại, xe. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người tại Nguyệt Thụ ý thức trong khống chế. Nếu như không có tinh linh huyết mạch xâm nhập, nơi đó tin tức là Nguyệt Thụ ý thức chỗ không thể biết. Tỷ như giấu ở Vô Thanh giáo hội Noe, hắn tuân theo Negeri mệnh lệnh lặng yên đem triệu hoán dùng pháp trận cải tạo. Lấy Negeri bây giờ đối với tại pháp trận hiểu rõ, hắn cải tạo pháp trận không thể coi thường. U Tĩnh sứ giả có 23.42% xác suất bỏ qua quyền hành chuyển hóa làm người sống trạng thái. Negeri nhấp một miếng trà, 1/5 nhiều một ít xác suất, đã trải qua so sánh lớn, là nhất chuyện có thể xảy ra một trong. Về phần phát sinh cái khác đánh trúng tình huống, tỷ như U Tĩnh sứ giả trạng thái quyết tâm tương đối kém, không có chạy ra Chromi thân thể, cũng không có chuyển hóa làm người sống trạng thái, Negeri liền có biện pháp khác đi nhằm vào. Đó cũng không phải nói Negeri mạnh hơn U Tĩnh sứ giả, mà là U Tĩnh sứ giả đã trải qua nằm thi, hơn nữa còn là loại kia vô ý thức nằm thi. Loại tình huống này muốn nhằm vào liền hết sức đơn giản. Loại tình huống này, Negeri liền hắn co đầu rút cổ tại góc độ không ra được xử lý phương pháp đều đã nghĩ kỹ. Cứ việc loại kia khả năng tương đối thấp, đao là Negeri khác một quân cờ, thông qua không ổn định dị biến xuất hiện tinh linh huyết mạch đao. Muốn nói Nguyệt Thụ ý thức không có hiểu, đó cũng quá lừa mình dối người, nhưng có đôi khi chính là bởi vì hiểu rõ, Nguyệt Thụ ý thức mới có thể làm ra lựa chọn. Nguyệt Thụ ý thức rất rõ ràng, coi như mình thông qua tinh linh huyết mạch can thiệp đao, Negeri cũng sẽ có thủ đoạn khác đi săn bắt U Tĩnh sứ giả. Tỷ như cái kia ẩn tàng Vô Thanh giáo hội bên trong người, cái kia liền hắn ngay từ đầu đều không có phát hiện tồn tại. Hắn can thiệp đao, sở tạo kết quả bất quá là đao tổn thất một cơ hội này, sau đó triệt để báo hỏng, mà hắn không can thiệp đao, mặc dù sẽ để đao thôn phệ hết U Tĩnh sứ giả, để Chromi lấy được càng ít, nhưng là tối thiểu có được tinh linh huyết mạch đao. Nguyệt Thụ ý thức còn có thao tác không gian, lợi dụng tốt, cũng là một cái hảo đao, cho nên đao một đường đi tới trở ngại thế mà so trong tưởng tượng ít hơn rất nhiều. Hắn tiềm phục tại lòng đất, ngay từ đầu tại siêu cấp thực vật dưới uy hiếp không dám tới gần. Nhưng là cuối cùng Pano, cái này tinh linh nhất tộc tội nhân thiêu đốt bản thân, thiêu đốt lấy hết bản thân tinh linh huyết mạch. dùng sinh mệnh thoát ly nguyệt thụ ý thức khống chế, sau đó đem hỏa diễm truyền cho lòng đất siêu cấp thực vật. Mặc dù không có giết chết siêu cấp thực vật, nhưng là cũng làm cho nó trọng thương, tương đương với tạm thời gãy mất nguyệt thụ ý thức một cánh tay. Cũng cho đao đứng không, ẩn núp tiến vào mẫu thụ dưới đáy. Hắn lợi dụng bản thân ăn mòn chi huyết, không ngừng đào móc đục rỗng thân cây, tại thích hợp nhất thời khắc vọt ra, nuốt vào thắng lợi trái cây, nhìn lấy không ngừng ngoạo nguậy màu xám côn trùng. Negri thông qua trong cơ thể hắn bất khiết bánh răng đi thu hoạch u tĩnh sứ giả một chút tư liệu. Nhưng là chuyện sau đó, chỉ có thể dựa vào đao mình. Cho tới bây giờ mọi chuyện cần thiết đều ở Negri trong khống chế. Thanh âm của hắn từ từ hư hóa, hóa thành vô số hạt tròn chậm rãi biến mất. Đao, ta đã cho ngươi cơ hội, về phần tiếp xuống ngươi có thể không có thể chân chính nắm chắc, liền dựa vào chính ngươi. Negri thưởng thức người có năng lực, đối với những nguyện ý đó thần phục hắn người, hắn sẽ như cùng từ phụ đồng dạng thúc giục bọn hắn, cho bọn hắn cơ hội tốt nhất. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có năng lực đi tóm lấy cơ hội kia. Nếu như tài năng không đủ, như vậy hắn chỉ có thể trở thành chất dinh dưỡng, đi cung cấp nuôi dưỡng những người khác trưởng thành. Tỷ như bây giờ là đao thôn phệ u tĩnh sứ giả, bổ túc bản thân thiếu hụt, thu hoạch được lực lượng cường đại, vẫn là u tĩnh sứ giả đảo ngược đoạt xá đao. Vậy cũng là đao bản thân đi tranh thủ. Thế giới mới sao, u tĩnh sứ giả thật đúng là cho Negri một kinh hỉ. Tại tinh linh chinh chiến xâm lấn thời kỳ bên trong, u tĩnh sứ giả ngoài ý muốn phát hiện một cái thế giới tin tức, cũng lặng lẽ tiến hành dò xét bố trí. Điểm này ngay cả nguyệt thụ ý thức cũng không rõ ràng. Xem như u tĩnh sứ giả át chủ bài một trong. Mà khiến Negri kinh ngạc chính là, tại đao thôn phệ u tĩnh sứ giả về sau, cho dù là u tĩnh sứ giả bị hắn tiêu hóa, loại tin tức này cũng không nhất định nhanh như vậy bị lấy ra. Cái này thế giới mới tin tức là u tĩnh sứ giả tại phát hiện bánh răng chi hậu chủ động nộp lên. Thế giới kia còn có phục sinh cơ hội sao? Negri không thể không là u tĩnh sứ giả sinh mệnh lực. Cảm thấy tán thưởng, dù là lâm vào bây giờ hiểm cảnh, vẫn là làm ra lựa chọn tốt nhất, giống như xác định ta đến thế giới kia về sau, có thể cũng sẽ cứu sống hắn. Negri thẩm tra lấy thế giới kia một chút tin tức cơ bản, cùng u tĩnh sứ giả đối với thế giới kia một chút bố trí. Thật đúng là có ý tứ thế giới, rất có giá trị, Negri trong lòng không ngừng tính toán. Xử lý xong chuyện này về sau, hắn vừa vặn có thời gian, lần này thế giới lữ hành có lẽ có thể nâng lên chương trình hội nghị. Nguyệt thụ thế giới chuyện sau đó, đối với hắn mà nói vẫn đủ khó xử lý, sơ ý một chút liền sẽ lật xe. Dù sao địch nhân là 7 vị chính thần, chỉ cần một vĩnh hằng trích nhiệt giả liền có thể mang cho Negri không nhỏ áp lực. Cứ việc vĩnh hằng trích nhiệt giả là 7 bên trong thần tương đối mà nói nhân vật mạnh nhất. Cho nên tìm một cái thế giới đi học bổ túc một chút sao, tại u tĩnh sứ giả trong trí nhớ. Thế giới kia cùng nguyệt thụ thế giới thời gian tỷ lệ là 1:3. Cũng chính là nguyệt thụ thế giới đi qua 1 ngày, thế giới kia đi qua 3 ngày. Nói không chừng tại thế giới kia, Negri sẽ có càng nhiều tăng lên. Dù sao thế giới kia mặc dù khách quan nguyệt thụ thế giới mức năng lượng yếu đi một chút, nhưng là nơi đó vật có ý tứ cũng không ít. Lần nữa trước đó còn có một ít chuyện cần xử lý. Negri thân thể tại đại tháp chuông tụ hợp, thực lực của hắn hẳn là đi lên. Nói lại, chờ đợi không sai biệt lắm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.